Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, vũ hồn dung hợp. Nhật nguyệt song tinh, bảy càng, rốt cục, làm Tô Ly lần nữa biến thành đệ nhất phía sau. Video phát sóng trực tiếp phía dưới bình luận khu, toát ra rậm rạp chằng chịt bình luận. Ngoạn tào, đây là điên rồi sao? Cái này vừa mới bắt đầu. Vương Tú Tú cùng Tô Ly giết tất cả 1.500 nhiều người. Tổng cộng mới 100 nhiều vạn. Bọn họ như vậy đánh tiếp, có thể sát đa lâu? Tô Ly cũng không phải là muốn cùng Vương Tú Tú tranh phong a. Ta cảm thấy có khả năng này. Không biết các ngươi xem qua Tô Ly cùng Trần Phong chiến đấu không có. Tô Ly muốn đi vô địch đường. Vương Tú Tú là hắn trên con đường này địch nhân lớn nhất. Nếu là không có thể vượt trên Vương Tú Tú, hắn con đường này liền chặt đứt. Vượt trên Vương Tú Tú, cái này Tô Ly, hắn là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Đúng vậy, Vương Tú Tú nhưng là đại đế chi nữ. Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4-5% ở trên. Coi như Tô Ly là song sinh vũ hồn cũng vô dụng đi. Huống chi, ai biết Vương Tú Tú có vài loại vũ hồn. Phụ thân của nàng nhưng là ngũ phương đại đế. Cố gắng Tô Ly chỉ là muốn ở tích phân bên trên vượt trên Vương Tú Tú đâu. Dù sao cũng hơn cái gì đều bại bởi Vương Tú Tú hiếu thắng a. Đây cũng là có thể. Vương Tú Tú tuy là mạnh mẽ, nhưng dù sao không có phi hành loại bổn nguyên kỹ năng. Phương diện tốc độ, muốn yếu ớt với Tô Ly. Mẹ, ta hiện tại thật kích động a, thật là muốn lập tức biết 713 nói. Hai người kia cuối cùng rốt cuộc là người nào bắt được đệ nhất danh. Ngoặc kép, quan sát video livestream khán giả. Toàn bộ đều ở thảo luận Tô Ly cùng Vương Tú Tú giữa tranh phong. Không ai từng nghĩ tới, ở ngoài sáng biết Vương Tú Tú là đại đế chi nữ. Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4-5% ở trên dưới tình huống. Tô Ly lại còn dám cùng Vương Tú Tú tranh hùng. Vô địch đường, đây chính là vô địch đường sao? Một ngày bước trên vô địch đường, sẽ không cho phép chính mình thất bại. Cho dù là tích phân bên trên, cũng muốn làm đến tối cường sao? Từng cái căn bản không dám đặt chân con đường này võ giả. Nội tâm chấn động, giả thuyết bên trong ảo cảnh. Vương Tú Tú đứng ở mấy ngàn mét trên cao. Nàng giơ trong tay của nàng vũ hồn, đại nhật. Một lần lại một lần đi xuống đập. Oanh, oanh, oanh. Đại địa lập tức nát bấy. Núi cao trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng Vương Tú Tú sắc mặt lại không tốt đẹp gì xem. Nàng bĩu môi, kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra. Nàng có điểm không vui. Cái này Tô Ly làm sao luôn giành với ta đệ nhất a? Trong miệng lẩm bẩm một câu. Rất nhanh, Vương Tú Tú mừng rỡ. Của nàng thần hồn chi lực quan sát được bên phải phía trước 30.000 thước bên ngoài. Có ước chừng 200 nhiều dự thi võ giả. Lúc này, Vương Tú Tú bước ra một bước. Thân thể của nàng phảng phất sáp nhập vào đại nhật bên trong. Trong chớp nhoáng này, của nàng vũ hồn, đại nhật đều trở nên càng thêm chân thật một ít. Ung ung, cuồn cuộn nổi lên một trận bão táp bên trong, giống như một khỏa vẫn thạch khổng lồ, bay về phía Vương Tú Tú thần hồn cảm ứng được địa phương. Rất nhanh, Vương Tú Tú liền bay đến một mảnh kia dự thi võ giả bầu trời. Kỳ thực, cái này một mảnh dự thi võ giả phân bố cũng không dày đặc. Chỉ là ở Vương Tú Tú trong mắt, bị xem thành mảnh nhỏ mà thôi. Nàng bay đến những võ giả này bầu trời một khắc kia. Thân ảnh lập tức từ vũ hồn bên trong đi ra. Sau đó, bàn tay giương lên, của nàng vũ hồn, đại nhật, liền lấy một cái hủy thiên diệt địa tư thế, hướng về đại địa đập xuống. Vương Tú Tú, ta Đặc Mã cư nhiên gặp Vương Tú Tú. một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến không? 73% võ giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng màu sắc. Những võ giả khác thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Theo vũ hồn, đại nhật nện ở mặt đất, nhất thời, một đoàn phảng phất tinh thần bạo tạc quang mang nở rộ. Năng lượng kinh khủng cùng pháp tắc ba động, trộn vào quang mang bên trong, rất nhanh hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời điểm, cái này 400 nhiều dự thi võ giả, liền không có một có thể may mắn còn sót lại dưới. AHBE, tới, cái này khiến, cái kia Tô Ly hẳn là không đuổi kịp a. Vương Tú Tú phảng phất như là đang cùng Tô Ly dỗi. Giết cái này 200 nhiều dự thi võ giả, trên mặt hắn lập tức lộ ra tung tăng nụ cười. Sau đó, nàng một bên bay về phía địa phương khác, một bên mở ra tay mang liên tiếp bài danh. Khi thấy Tô Ly thực sự bị chính mình vượt qua 100 nhiều người, Vương Tú Tú giữa không trung hoan hô một tiếng. Bất quá, mấy giây sau đó, khi nàng muốn đóng cửa tay mang một khắc cuối cùng, Tô Ly bài danh lần nữa nhảy lên, xuất hiện ở nàng trước mặt. Đồng thời, so với nàng ước chừng giết nhiều 35 người, Vương Tú Tú biểu tình ngây ngẩn cả người. Nàng phi hành động tác đều ngừng ở, bởi vì tràn đầy tự tin, không có hứng thú đi xem còn lại đối thủ tư liệu. Cho nên, Vương Tú Tú thậm chí không biết Tô Ly có phi hành loại bổn nguyên kỹ năng. Lúc này, chứng kiến Tô Ly lại vượt qua chính mình, Vương Tú Tú nội tâm nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào cái này Tô Ly cũng sắp pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4.8%, nếu không, hắn làm sao sẽ còn nhanh hơn ta? Sau đó, Vương Tú Tú mày nhăn lại tới, tâm lý không vui thầm nghĩ, a, tức chết ta rồi, không nên tranh với ta đệ nhất sao? Không được, ta thật vất vả đi ra một lần, không thể bị những người khác khi dễ, ngươi không chậm hơn ta thì thế nào? Cùng lắm thì, ta lại mạnh mẽ một điểm. Thầm nghĩ nơi đây, tại chỗ có khán giả chú mục phía dưới, Vương Tú Tú ngẩng đầu lên, tiếp theo trong nháy mắt, Vương Tú Tú sau lưng, đại nhật, hư ảnh hướng về bên trái di động một ít. Sau đó, âm u, giá rét cảm giác xuất hiện ở đây những người này trong lòng. Bọn họ mở to hai mắt, thình lình chứng kiến, Vương Tú Tú phía sau đạo thứ hai vũ hồn hư ảnh. Một vòng tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang mãn nguyệt xuất hiện. Loại thứ hai vũ hồn. Quả nhiên còn có loại thứ hai vũ hồn. Giờ khắc này, rất nhiều quan sát video livestream khán giả kích động. Bọn họ thì dường như đoán trúng số giải thưởng lớn giống nhau. Kém chút không có ngay trước mặt những người khác kinh hô thành tiếng. Vương Tú Tú bất kể những thứ này. Nàng ở đệ nhị vũ hồn xuất hiện trong nháy mắt đó, đã đem tay phải hướng phía bầu trời một chảo, chỉ một thoáng, đệ nhất vũ hồn đại nhật toát ra chói mắt vô cùng quang mang. Thì dường như thật là một cái thái dương đang giải phóng quang minh. Đệ nhị vũ hồn mãn nguyệt thì là tỏa ra càng thêm thấm người tâm thần ánh huỳnh quang. Liền như cùng trên bầu trời thực sự xuất hiện một vòng mãn nguyệt. Sau đó, một loại không rõ liên hệ, ở nơi này lưỡng chủng vũ hồn bên trong sản sinh, cũng chính là trong chớp nhoáng này, vũ hồn dung hợp, nhật nguyệt song tinh, Vương Tú Tú quát nhẹ tiếng vang lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN